Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. Chương 618 tìm ngươi tìm đến muốn điên rồi. Bị Cam lão gia tử chừng, Cam cẩn thần sắc mặt thiêu đỏ một chút, cũng cảm giác được chính mình chỉ số thông minh là bị trước mặt này một già một trẻ hành hạ đến chết. Bất quá đối với Cam cẩn thần tới nói, đã thói quen loại trạng thái này. Từ nhận thức cảnh Vân Chiêu lúc sau, hắn liền cảm giác chính mình chỉ số thông minh vẫn luôn đều không online, thường xuyên bị nhà mình ra ra ghét bỏ. Dường như hắn là ven đường nhặt được giống nhau. Đặc biệt là ở y thuật phương diện, thật sự càng ngày càng không tin tưởng. Hắn đều nghĩ ghi danh đại học thời điểm còn muốn hay không lựa chọn y học chuyên nghiệp. Rốt cuộc này tựa hồ thật không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Đương nhiên, lời này hắn không dám cùng gia gia nói. Rốt cuộc lão gia tử vẫn luôn hy vọng hắn có thể kế thừa y bát, làm Cam gia trở thành nhiều thế hệ làm nghề y thư hương dòng dõi. Làm Cam gia con cháu trên người đều dính y giả quang mang. Vân Chiêu, ngươi hôm nay di động vì cái gì vẫn luôn đánh không thông? Cam cẩn thận lập tức nói sang chuyện khác. Một bên lại thế lão gia tử sửa sang lại trong phòng này đồ vật. Không có gì, chính là có không quá tưởng tiếp điện thoại, cho nên vẫn luôn tĩnh âm ầm ĩ. Cảnh Vân Chiêu nói. Cam cẩn thận động tác một đốn. Không phải là Hà Gia Tư đi. Tử Hoa gọi điện thoại tới nói. Cũng không biết là cái gì duyên cớ. Hà Gia Tư tìm ngươi tìm đến độ muốn điên rồi. Điện thoại đều đánh tới đường ra. Cầu đường Tử Hoa liên hệ ngươi. Cam cẩn thận lại bổ sung một câu. Nói đến một nửa. Khóe miệng kéo kéo. Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Ta như thế nào cảm thấy nàng hiện tại đối với ngươi có chút quá mức điên cuồng đâu? Đâu chỉ là điên cuồng. Phải biết rằng Hà Gia Tư hiện tại nhất không dám liên hệ chính là đường Tử Hoa. Miễn cho đắc tội đường Tử Hoa làm Hà Gia không có kết cục tốt. Nàng từ nước ngoài trở về lúc sau, thậm chí một lần đều không có quấy rầy quá đường Tử Hoa. Nhưng hiện tại thế nhưng vì tìm được Cảnh Vân Chiêu cầu thượng đường ra. Cũng quá quỷ dị. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu. Ánh mắt lạnh u u cười cười. Ngươi phải thử một chút sao? Cam cẩn thận sửng sốt. Giây tiếp theo sắc mặt cứng đờ. Xem ngươi cười như vậy âm hiểm. Ta xem. Vẫn là thôi đi, khẳng định là không đối nàng làm cái gì chuyện tốt nhi. Cảnh Vân Chiêu đối y thuật như thế tinh thông, không chuẩn là hạ độc cũng nói không chừng. Hắn nhưng không nghĩ thí, tuy nói Cảnh Vân Chiêu thật là đáng giá người khác đối nàng điên cuồng một phen, bất quá hắn vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Cảnh Vân Chiêu như vậy nữ sinh, người bình thường chỉ có thể nhìn lên. Ngay từ đầu biết Cảnh Vân Chiêu lại sẽ y thuật lại sẽ võ công thời điểm, hắn có lặng lẽ động quá tâm. Còn nghĩ dù sao Gia Gia cũng thích nàng. Nếu nàng trở thành chính mình bạn gái, nhất định là một kiện thực hoàn mỹ sự tình. Nhưng sau lại phát hiện căn bản liền không phải như vậy hồi sự nhi. Làm nàng bằng hữu còn có chút theo không kịp nàng tiết tấu. Nếu là bạn trai, chỉ sợ chỉ có nhìn lên nàng phần. Cái loại này khoảng cách tựa như cách ngân hà giống nhau. Hắn không có đặc dị công năng, tuyệt đối vượt qua không được. Hơn nữa, đương tâm lý lấy Cảnh Vân Chiêu đương bằng hữu thời điểm, hắn tuy rằng cảm thấy theo không kịp, nhưng rồi lại vài phần kiêu ngạo cùng may mắn cảm giác. Nhưng lấy nàng đương chính mình theo đuổi tới đối đại khi, hắn trong lòng cũng chỉ dư lại tự ti cùng bất đắc dĩ loại này mặt trái cảm xúc. Hắn không phải cái bướng bỉnh người, Nếu lui ra phía sau một bước có thể trời cao biển rộng. Hắn sẽ không hề nghi ngờ lựa chọn. Còn có, hắn trông lén lút từng mở miệng hướng Đường Tử Hoa hỏi qua. Kết quả phát hiện vị kia Đường gia kim tôn thế nhưng cùng hắn giống nhau. Đều chùn bước, trừ bỏ nhìn lên không dư thừa mặt khác. Tức khắc trong lòng cân bằng, thái tử gia đều không xứng với người. Hắn nhưng không cái kia dũng khí đuổi theo. Vẫn là đương bằng hữu thậm chí là đương ca ca, tương đối hảo. Vân Chiêu A, ngươi tránh được mùng một trốn không được 15. Hiện tại Hà Gia Tư thật là tìm không thấy ngươi. Nhưng chờ ngươi vừa đi học, nàng trực tiếp là có thể đem ngươi ngăn đón. Ngoặc kép, hết chương.